Siêu cấp cưng chiều, chương 1095, có phải chị học hư rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiếu chỉ vào một con đường mòn trong núi, hỏi, chị đi từ đường này à? Doãn Mạt gật đầu, cứng nhắc trả lời. Lúc đầu chị cố ý đi ngã KBA, xử lý luôn người đi cùng trong núi rồi. Sau đó, chị men theo đường này đi thẳng, ngờ đầu trúng kẹp săn thú. Cùng lúc đó, cô ta nghe xê báo động trong núi vang lên. Mấy tháng trước, Vân Lăng vào núi phục kích thương Úc, vì thế xung quanh núi Nam Dương đã tăng cường phòng bị. Chẳng những anh xếp đặt kẹp săn thú và chướng ngại vật trong núi, còn tăng thêm cả vệ sĩ và máy giám sát. Doãn Mạt tùy ý xông vào, không bị vệ sĩ xử lý ngay tại chỗ đã là mạng lớn. Doãn Mạt nhìn mắt cá nhân được bằng lại của mình, cụp mắt. Hạ Sâm không nói em nghe chị sắp đến sao? Chị nói với anh ấy à? Lê Thiếu Khả ngạc nhiên. Doãn Mạt cúi đầu, khó đoán được nét mặt. Cận Nhung chống cằm cười không ngừng. Lê Thiếu và Thương Úc cũng nhìn nhau cười. Hạ Sâm rụt chân lại, cúi người cầm bản đồ trên bàn, quan sát tọa độ Nam Bắc ở góc trái, ngay lập tức vò nát bản đồ. Lê Thiếu chuyển bản đồ cho Thương Úc. Anh xem đi, hành động này khiến Cận Nhung tò mò sáp lại. Cà ó vấn đề sao? Thương Úc cụp mắt nhìn. Nhếch môi rồi liếc Doãn Mạt. Không phải do cô ngu, gương mặt anh Tuấn của Hạ Sâm đen lại. Thương Thiểu Diễn, cậu có ý gì? Cận Nhung nhướng mày ngạc nhiên. Chắc là, cậu ngu thì phải. Hạ Sâm co chân đạp đối phương. Thương Úc đặt bản đồ xuống rồi ngước mắt. Ngược tọa độ Nam Bắc rồi. Phòng khách vô cùng yên ắng. Mặt mày Hạ Sâm âm u nhưng không nói gì. Doãn Mạt dựa đầu giường, bĩu môi. Hôm qua Tiêu Hoàng Đạo đột ngột yêu cầu chị dẫn theo người đến, chị chỉ có thể tạm thời báo cho Hạ Sâm, để anh ta hỗ trợ chị. Tiêu Hoàng Đạo bảo chị đến làm gì? Lê Tiếu xoa đầu ngón tay, nheo mắt nghĩ sâu xa. Hôm qua hội hoàn cầu của anh mới công bố tai tiếng của Thương Úc, vẫn chưa có hành động kế tiếp thì ông ta đã sắp xếp Doãn Mạt đến Nam Dương, cách Trương.